Trong cuộc sống này ai cũng có lỗi, đó là điều chắc chắn. Không ai mà được gọi là cái người thập toàn thập mãn trong thế gian này trừ thánh nhân. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta có biết mình là người có lỗi hay không. Nếu như thẳng thắn để mà nhìn nhận vào những khiếm khuyết của mình trong cách hành xử, trong cách suy nghĩ, trong từng lời nói, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra được những điều mà chúng ta đã làm chưa đúng. Mà tạm nói chưa đúng đi, tức là có thể nó chưa đúng ở trường hợp này nhưng nó sẽ đúng ở trường hợp khác. Có thể chưa đúng trong bối cảnh này nhưng nó sẽ đúng ở bối cảnh khác. Có thể chưa đúng với đối tượng này nhưng sẽ đúng với đối tượng khác. Nói như thế để cho mình khách quan hơn một chút, mình nhẹ tội hơn một chút. Nhưng là người Phật tử với tinh thần tu tập thì luôn giác quán. Giác quán là gì? Tức là luôn nhìn thẳng vào vấn đề trên nền tảng của tuệ giác. Không thiên lệch, không bảo vệ bản ngã, không vì cái tôi. Thì nếu như chúng ta chịu khó nhìn thẳng, chúng ta sẽ thấy được những khiếm khuyết của mình. Chắc chắn nhân vô thập toàn, không ai mà được gọi là không có lỗi lầm, không có thiếu sót ở trong cái cuộc sống này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta là một cái người mà không có lỗi lầm thì chúng ta không có lang thang ở cảnh giới này. Chúng ta chắc chắn sẽ sanh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn, hoặc là những cảnh giới an trú trong thiền định, hoặc là những cảnh giới chỉ toàn an lạc không khổ đau. Hầu hết chúng ta vẫn còn một chút tham, một chút sân. Nói một chút là để cho mình còn nhìn người khác cho đỡ xấu hổ, chứ xin lỗi còn cả đống, đủ thứ tham hết. Ngày hôm qua có một bác sĩ khen thầy, chồng bữa nay con thấy da mặt thầy nó sáng hơn, tự nhiên mình cũng thấy khoái. Cảm ơn bác sĩ, nhưng mà trong lòng mình thấy mình tào lao dễ sợ. Thân tứ đại là tạm mượn mà, nó sáng hơn hay nó tối hơn thì rồi ngày nào đó cũng còn một hũ cốt thôi. Từ thầy đó, từ nơi thầy, thầy thấy là mình vẫn còn tham. Một tiếng khen vẫn còn chấp trước, vẫn còn dính kẹt. Trời ơi, tự nhiên ai mà sẵn sàng vô, trời ơi bữa nay sao nhìn thấy thầy tưởng nó giặt khù của đế vậy. Trong bụng mình lầm bầm, bà này bà vô duyên ớt. Mình không nói ra, mình không thể hiện ra thôi, nhưng mà trong bụng là mình cũng cảm thấy nó hơi khó chịu rồi. Thì quý vị thấy cái tham, cái chấp này, nó là những nguyên nhân để dẫn tới những cách ứng xử của chúng ta nó chưa hoàn mỹ. Và có thể sẽ có những lời nói khiến cho người khác phiền lòng. Cái đó gọi là lỗi lầm. Nếu người hoàn toàn không có lỗi thì chúng ta không còn là phàm nhân nữa, chúng ta là thánh nhân mất rồi, không có sai sót gì hết. Thầy có đọc về cái câu chuyện ngày xưa có một cái ông tên là Cừ Bá Ngọc. Lúc ông còn trẻ, sống bình thường như mọi người, nhưng mà tới năm 20 tuổi, các ông suy nghĩ rằng là ông có nhiều lỗi. Thế là ông để ý tới những cái lỗi, những sai sót của ông năm 19 tuổi ông làm cái gì. Cứ như thế qua một năm là ông nhìn lại cái năm cũ, qua năm 21 ông nhìn lại cái năm 20 tuổi của ông. Ông kiểm lại, ông thấy ông còn lỗi. Và ông phát cái ý là cố gắng làm sao để khắc phục những cái lỗi đó. Cho tới năm 49 tuổi, ông nhìn thấy lỗi của năm 48 tuổi cũng còn nhiều. Rồi qua tới năm 50 tuổi, ông vẫn còn nhìn thấy năm 49 tuổi của ông là có quá nhiều lỗi lầm. Câu chuyện này thầy không nhớ thầy đọc ở đâu, nhưng mà nó có thể tác động tới chúng ta rằng đừng nghĩ rằng mình lớn là mình không có lỗi. Đừng nghĩ rằng là mình già rồi là mình sẽ bớt lỗi. Có thể mình già mình bớt cái chuyện mà bay nhảy, mình giảm bớt cái chuyện là nói không cần thiết, nhưng thực ra lỗi lầm nó cũng giống như là cái thời còn trẻ, nhưng nó sẽ biểu hiện ở một cái trạng huống khác, nó có cách biểu hiện khác. Đây là lý do vì sao mà quý vị thấy là ba má mình ngày già sao hay đổi tánh. Mình quan sát mình sẽ thấy ba má đổi tánh là hay giận hờn hơn, ít nói hơn, hay lẫy hơn. Tại sao? Tại vì cái tham chấp của người già thiếu tu tập nó cũng sẽ giống y như còn trẻ, nhưng nó chuyển sang một cái trạng thái khác. Hồi trẻ mình nói cái gì ba má mình cũng có thể tha thứ, nhưng bây giờ mình nói chỉnh cái là giận á, giận cả tuần không thèm nói chuyện á. Thôi tôi già rồi, tôi đâu có biết gì đâu. Đó. Nói vậy đó. Tại thầy biết ba thầy ở nhà đó, lúc mà ba thầy còn sống hay giận ghê lắm. Tối ngày thầy xử quà cho gia đình. Ba thầy là quý vị biết là đã từng xuất gia, già vậy mà ở trong nhà mà có chuyện gì mà không nói là ổng giận. Ổng nói là tôi già rồi, để cho tôi yên tu. Thầy hỏi cái mét thầy, thầy nghĩ coi, tôi hỏi cái mấy đứa nó, thôi ba già rồi ba lo tu đi, mấy chuyện này ba có giải quyết được đâu, nghe làm gì. Tôi già tôi cũng nghe được gì, tôi tu tôi cũng nghe được gì, tại sao không nói cho tôi nghe. Cái thầy hỏi, nói cho ba nghe rồi ba làm gì. Cái không trả lời. Nghe thì thêm lo, thêm buồn. Cho nên là người nhà không có muốn ba rơi vào những cảnh tình đó. Ừ, thầy nói nghe cũng được, nhưng mấy ngày sau giận tiếp. Người già là vậy đó quý vị. Cho nên là nhất là chúng ta ở trong một cái gia đình mà ba thế hệ đó, cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba là phải để ý tới người già. Mấy bác tới nói chuyện với thầy nè, nói nhiều khi mấy ngày vậy, muốn nói chuyện với nó không nói được, nó bận quá nó không thèm nói chuyện, nó đi ngang nó gặp cái nó gật đầu cái vậy thôi, con đi nghe má vậy cái xong cũng giận. Để mình hiểu được cái tâm tham chấp nó sẽ luôn đeo bám chúng ta, nếu như chúng ta không có giác quán, chúng ta không có tỉnh giác tu tập trong từng ngày, thì chính cái tham chấp này nó sẽ là nguyên nhân đưa tới những phiền cho chúng ta trong cuộc sống. Phiền lắm quý vị, bản thân thầy cũng thấy phiền suốt cả một thời gian dài, không hài lòng. Giống như hồi nãy thầy nghe thầy tự trên này đó, vừa nói xong cái vỗ tay, một khi người ta vỗ tay kỳ cục vậy, thầy cũng không hài lòng. Ý thầy đó là thầy muốn quý Phật tử về đây tu tập đó, là thời gian sinh hoạt đó là phải thật là nhẹ nhàng, thật là yên tĩnh, để quý vị được sống trong những cái không gian thật sự là nó an bình. Nghe tiếng nhạc niệm Phật, các thầy có thể nói những câu chuyện đạo nhẹ nhàng, nhỏ nhỏ, nó ngắn ngắn thôi, để quý vị buông đi tất cả những muộn phiền, những lo lắng trong cuộc sống để tới đây tu tập. Trời ơi, cầm cái máy lên là nói từ đầu tới cuối, nói nhưng mà không kịp thở, thầy nghe thầy cũng muốn tắt thở, hậu Covid mà, sợ hụt hơi. Thầy cũng khó chịu, thầy nói với ông thầy giả, thầy nói nhiều quá, nghe muốn chết luôn. Chú thầy giả nói, sư phụ đừng quan tâm. Cũng do tham chấp đó quý vị, tức là quan điểm của thầy khác với quan điểm của thầy Từ, thầy Trí, mấy thầy sinh hoạt với lại quý vị khác. Và chính quan điểm của quý vị tới đây tu tập cũng vậy, quý vị cũng muốn gặp thầy nhiều hơn, dành thời gian nhiều hơn, đúng không? Thật ra thầy cũng muốn sinh hoạt với lại quý vị. Thầy rất là muốn sinh hoạt, nhưng mà hãy sinh hoạt vô đây thì không có thời gian để tiếp Phật tử chào hỏi thăm. Nhưng mà làm sao thầy lên đây sinh hoạt, nói thiệt lên đây sinh hoạt nó vui hơn giảng, nhưng mà sẽ mệt, không đủ sức. Tại có khi thầy ở đây thầy cũng phải thích ở lại sám hối với lại quý vị, rồi chiều còn tụng kinh, thầy thích được tu tập với đại chúng. Nhưng mà tiếc là sức khỏe bây giờ bắt đầu nó báo động rồi, nó giảm dần rồi. Thì để mình hiểu được rằng cái tham chấp nó gắn liền với lại cái quan điểm cá nhân của mình. Cho nên hôm nay thầy muốn trình bày với lại quý vị một chủ đề. Có thể chủ đề này sẽ trình bày hai lần, để giúp cho chúng ta có cơ hội thay đổi được những hoàn cảnh sống mà vô tình chúng ta tạo áp lực cho chúng ta mà chúng ta không biết. Tự chúng ta buộc ràng chúng ta mà chúng ta không hay. Tự mình làm cho mình phiền não mà mình không hề phát hiện ra. Cứ tưởng mình là em là hơn hết, em là dễ thương nhất, em là số một. Vâng, xin phép trình bày với lại quý vị chủ đề cải thiện lỗi lầm. Cái thứ nhất, thầy muốn thưa với lại quý vị, một trong những nhân tố mà làm cho chúng ta thấy mình luôn đúng, đó là sự cố chấp. Thông thường chúng ta hay nói là tự mãn, tự đại, tự cao. Do đâu? Do chúng ta không thường xuyên quan sát lại những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của bản thân mình. Cho nên chúng ta không bao giờ có cơ hội để phát hiện ra những thiếu sót của bản thân mình. Mình cứ thấy mình đúng thôi. Đó. Cho nên khi mình chúng ta không nhận ra được những thiếu sót của bản thân, những lỗi lầm của mình, điều đó có nghĩa rằng là chúng ta thiếu chánh niệm. Không có quan sát thì làm sao có chánh niệm. Mà quan sát một cách trung thực, mình quan sát bản thân mình trên ba phương diện, nói, nghĩ và làm. Đồng thời mình cũng quan sát xung quanh, coi người ta phản ứng như thế nào với cái cách hành xử của mình. Hay nói đơn giản theo bây giờ, tức là cái cách sống của mình, hay là cái văn hóa ứng xử của mình. Mình cứ bắt đầu cho rằng là mình hợp với một số người này, mình không hợp với một số người kia. Và mình nhìn xem lại khách quan giữa nhóm người này với nhóm người kia, những người bạn của mình và những người kia, và bản thân của mình. Ai cũng có những cái tốt và những cái chưa tốt. Chẳng qua những cái tốt của người này hợp với mình, những cái chưa tốt của người này cũng hợp với mình, cho nên mình cảm thấy thoải mái hơn khi mình giao tế với họ. Những cái tốt, những cái chưa tốt của người kia nó không phù hợp với mình. Ai cũng có những cái đó hết. Cho nên mình thường phải kiểm tra lại chính bản thân mình. Để làm gì? Để thấy được những khiếm khuyết của mình, kịp thời chúng ta điều chỉnh nó, thay đổi nó, và chúng ta bổ khuyết cho nó. Điều chỉnh cái chưa hay thành cái hay, chúng ta sửa đổi cái chưa tốt thành cái tốt, và chúng ta bổ khuyết những điều chưa thánh thiện để nó thánh thiện hơn. Nơi đó chúng ta sẽ có thể loại bỏ được cái tâm tự phụ của mình. Tại vì lúc nào mình cũng thấy mình đúng. Cái này thầy có kinh nghiệm quá vậy. Tại vì thường thầy kêu mấy chú, mấy thầy ở chùa làm theo ý thầy. Làm khác thì thầy không có chịu. Cho nên là có một số mấy thầy đó cũng làm, nhưng mà làm không nhiệt tình. Đâu có dám cãi. Cãi lời sư phụ thì núi đè. Phải không? Cãi lời sư phụ thì coi chừng. Coi chừng là dính trưởng. Sư phụ mà chiếu tướng là dính trưởng. Cứ hồi hộp, cứ lo lắng mà thầy trò ở chung một chùa mà mình cảm thấy gặp nhau nó không thoải mái như vậy, nó phiền lắm. Cho nên thầy hiểu, ở gia đình của vậy cũng vậy đó. Giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái nhau nó cũng có những cái điều bất đồng. Mà chúng ta không tự kiểm điểm lại bản thân mình, không thấy được những cái chưa hoàn hảo của mình, thì cái hố ngăn cách đó ngày một mở rộng ra đó. Cho nên chúng ta trở thành cái người trầm cảm hoặc là cái người tự kỷ luôn. Trong nhà mà mình không nói chuyện được với nhau, còn gặp người ngoài thì nói quá trời quá đất. Quý vị có khi nào thấy vậy không? Có, thầy thấy thường. Có mấy chú đệ tử cũng nói nữa, nói sao con thấy sư phụ tiếp Phật tử rồi này kia nói chuyện thoải mái vô á, mà sao với tụi con sao sư phụ nói chuyện lạnh lùng xương rơi lá hẹ vậy? Rất là dễ hiểu quý vị. Bất kỳ ai cũng có một chút tham chấp. Cái tham chấp đơn giản thôi, đó là sự quan tâm của nhau, sự quan tâm dành cho nhau. Mình đâu phải mình không có đi rót nước uống được, nhưng mà tự nhiên có một người nào đó thấy mình bắt đầu hơi mệt, rót ly nước tới, mình thấy dễ chịu hơn. Một sự quan tâm nhỏ nhưng có thể đủ tiếp sức cho chúng ta vượt qua những chướng ngại lớn. Mà khi quan tâm bằng cái tinh thần từ bi, nó sẽ khác với lại cái sự quan tâm với những ý đồ đen tối. Vì chúng ta rót nước là rót bình thường, chúng ta không đặt điều kiện gì hết, không cần mai mốt chị phải rót lại cho tôi, không cần, cũng không cần chị phải cảm ơn tôi. Sự quan tâm đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi đối diện với nhau. Và khi chúng ta thoải mái khi đến với nhau, gần nhau, chúng ta sẽ dễ giải bài với nhau. À, tôi thấy chị dễ thương, nhưng mà có lúc chị cũng chưa dễ thương lắm. Tôi thấy anh rất nhiệt tình, nhưng mà có lúc anh cũng cà chớn lắm. Lúc mà mình giải bài được, mình sẽ nói những điều đó để giúp cho cái người kia có thể sẽ giác quan, sẽ nhìn lại để kiểm điểm những thiếu sót của mình. Nhưng mà mình góp ý là phải đúng cái hoàn cảnh, hoặc là đúng điều kiện, đúng đối tượng. Chứ sẵn xả tới mà nói tôi thấy bà nhiều chuyện lắm rồi đó nha, bà già bà lo tu đi, thì làm sao cái bà kia bà không sân si. Mày rảnh quá ha, mày lo niệm Phật đi, mày còn nhiều chuyện hơn tao nữa kìa. Hai bà cứ chọt chọt nhau vậy thì tu hành kiểu gì nữa. Cho nên hồi nãy thầy nghe thầy Từ sinh hoạt cái lại quý vị nói là mình học giáo pháp là mình phải chia sẻ với người khác, cái đó thành thuyết pháp chợ đen á. Nhưng mà rất là may là thầy Từ còn nói một câu là phải chọn đúng đối tượng, tức là người ta có thích học giáo pháp không mà mình mới khuyên người ta, chứ người ta chưa thích thì mình nói là nó sẽ bị phản tác dụng. Thì khi chúng ta gần gũi, chúng ta thân cận, đây là một cái điều rất quan trọng trong pháp hành của mình đó. Gần gũi với chúng sanh để thấu hiểu chúng sanh và đồng hành với chúng sanh, đây là công hạnh của Bồ Tát. Lúc đó mình mới có thể chia sẻ được những điều tốt và chưa tốt để tác động đến họ, hay nói theo Phật giáo tức là gửi đến họ một chút thông điệp về sự chánh niệm, hướng thiện để hoàn thiện cái bản thân của mình. Thì người ta mới có cái nhìn khách quan hơn về bản thân của mình, về những tham chấp của mình, để họ không bao giờ thấy rằng họ luôn đúng. Trong một gia đình ai cũng thấy mình luôn đúng thì quý vị nghĩ gia đình nó như thế nào? Không ai nhìn ai hết, tự phụ, tự đại. Thầy nhớ hồi đó thầy có dịch một cái bản giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa ở Vạn Phật Thánh Thành ở tại Mỹ đó. Hòa Thượng giải thích cái chữ tự đại, đây là chiết tự của chữ Hán. Chữ tự là cách viết một cái chữ Hán này kết hợp với chữ đại là lớn, hai chữ đó kết hợp lại thành cái chữ thứ ba là chữ xú. Chữ xú có nghĩa là xấu, có nghĩa là thối, có nghĩa là hôi. Nó tự đại là xấu xí, là hôi thối, là đồ vứt đi. Nếu mình kết hợp lại thì tự đại nó là vậy đó. Khi chúng ta thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên kiểm tra lại những hành vi, những lời nói, những suy nghĩ của mình, bỗng dưng chúng ta sẽ trở thành những người khiêm tốn hơn. Chắc chắn. Thầy có xem lại những cái băng giảng, những cái đĩa giảng mà xa xôi mười mấy năm trước của thầy, thầy thấy cách giảng với bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Hồi xưa lôi nhôi lắm, háo thắng, khoe kiến thức, cứ nghĩ rằng là Phật tử chưa biết, cho nên là thao thao bất tuyệt, nói quá trời quá đất, nói cái kiểu mà người ta dân gian gọi là nói làm sao thôi. Thầy tính nói câu này mà tự nhiên thấy nó hơi quá đáng, kêu bạn nói không lành da non, cái miệng không lành da non, phải không quý vị? Ở quê thầy kêu như trời ơi, cái con mẹ đó mới nói cái miệng không lành da non, tức là nói từ sáng tới tối không biết mệt, ngày mai gặp nói tiếp. Đó là xuất phát từ cái tâm tự đại, kiêu ngạo, chỉ có mình biết thôi, người khác không biết. Và thầy nhận ra được cái lỗi lầm này trong một buổi là giảng về cái chủ đề hành trạng tôn giả Xá Lợi Phất trong cái bộ mà 10 đại đệ tử, quý vị nhớ không? Tôn giả Xá Lợi Phất là sư phụ giảng, thầy giảng chung với là thầy Minh Thuận. Tình cờ thầy coi lại, thầy thấy có một cái đoạn đúng là nó không có đẹp lắm. Tức là thầy hỏi thầy Minh Thuận một câu. Nó không đúng với lại cái tinh thần được gọi là trình bày giáo pháp của một hành giả, mà nó mang tính thách thức. Thầy hỏi thầy Minh Thuận, vậy chứ thầy có biết trong kinh A Di Đà có bao nhiêu từ Xá Lợi Phất? Chủ đề đó giảng cách đây cũng 10 năm hơn rồi. Thầy coi lại, thầy thấy đúng là độ trẻ trâu. Chỉ có cái kẻ mà không biết gì mới hỏi người ta như thế. Còn cái người có hiểu biết không bao giờ người ta hỏi cái kiểu thách thức như vậy. Kiến thức là vô bờ. Phật học là gì? Là mênh mông, đường vào biển tuệ, nó vô lối. Nhưng mà khi vào rồi là nó thênh thang. Mình chưa tu chứng mà mình làm cái giọng mình là cái người biết hết tất cả mọi thứ. Thì cái lỗi này đó thưa với lại quý vị, chính bản thân thầy, thầy thấy nó không đáng. Và xem những chủ đề giảng của một vài vị giảng sư trẻ khác, thầy thấy cũng giống giống như thế. Thách thức cả thiên hạ, chỉ có mình biết thôi, người ta không biết. Trong khi đó người ta biết rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Chẳng qua người ta không thèm nói thôi. Quý vị đồng ý không? Cho nên cái tinh thần của người học Phật chân chánh là người ta luôn quan sát lại những thiếu sót của bản thân mình, để tránh trường hợp chúng ta bằng lòng với tất cả những thứ mình có với một cái tâm ngạo mạn. Nó làm cho chúng ta dừng lại cái quá trình tu học của mình để mở mang kiến thức. Nó dừng hẳn, chúng ta không thể bước xa được. Một khi đã quen tự cao tự đại, cho nên lúc nào cũng cho mình là hay, cho mình là nhất, cho mình là đúng, cho mình là số một. Làm gì có cái chuyện mà nhận lỗi, không có đâu. Thà chết cũng không nhận lỗi. Đây là nguy hiểm, vì nó sẽ cột chặt chúng ta trong cái bản ngã. Mà bản ngã mình lớn tới đâu là khổ đau nó tới đó. Tao thà chết chứ tao không nhìn mặt nó, còn khuya đi tôi mới xin lỗi nó. Không có chuyện đó đâu. Lắm lúc chúng ta cũng ương ngạnh như thế. Tuy rằng chúng ta không nói ra, không biểu hiện ra bằng lời nói, bằng những thái độ, nhưng mà trong tâm của chúng ta nó đã ngập tràn cái bản ngã, sự cao ngạo. Để kể quý vị nghe một câu chuyện của người xưa, để thấy được cái tính cao ngạo là một cái điều sai lầm và dẫn tới những hậu quả khó khắc phục. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một anh chàng tính tình cố chấp, tự phụ, lúc nào cũng cho mình là giỏi. Anh ta con nhà giàu, học giỏi, biết võ thuật, có ngoại hình đẹp, có nhiều tài vật. Thì anh ta muốn đi qua nước Sở để đi chơi. Hồi xưa là những người mà có một chút tài là họ hay đi châu du thiên hạ để mà kiếm thêm những cái người tài để kết bạn này kia, hoặc là để làm những cái chuyện mà cho người ta biết mình. Thì đường về nước Sở đó là đi về phương Bắc. Nhưng mà anh đánh xe ngựa là anh đi về phương Nam, anh đi về hướng Nam. Thì trên đường đi vậy đó, anh ngừng lại nghỉ mệt, thì có gặp một cái vị đó lớn tuổi hơn, thì gặp trò chuyện hỏi thăm, thì được biết là cái anh này đi về nước Sở rồi đi về phương Bắc. Thì cái chú đó chú nói là không phải, anh đang đi đó rồi đi về phương Nam. Cái hướng của anh đi là đi về phương Nam, chứ không phải đi về phương Bắc. Thì anh này nó không, ngựa của ảnh là ngựa rất là giỏi, nó có thể định hướng được. Thì cái chú kia chú nói là nếu mà anh cứ đi tiếp nữa là càng ngày sẽ càng lệch cái hướng nước sở, là đang đi ngược về nước sở nữa. Xem gặp nó không, sa phu của tôi là cái người rất giỏi định hướng, không thể nào lệch lạc được. Cái chú kia chưa từng thấy cái người nào cố chấp như cái người này. Lại nói tiếp, tôi khuyên anh nên quay lại để rút ngắn cái đoạn đường đi sai của mình mới có thể về được nước sở. Anh nói không, tôi có nhiều ngân lượng, tôi đủ chi phí để có thể đi ngược trở lại, cho dù có thể đi xa hơn. Chú này chú mới nói, dù anh có sa phu giỏi, có tuấn mã, có nhiều ngân lượng, nhưng mà phí như thế thì tôi tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ đến được nước sở giống như anh muốn. Anh này cười khẩy, ông già rồi, ông lo chuyện của ông đi. Quý vị thấy cái câu chuyện này người ta chép lại trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nhưng nếu thỉnh thoảng bình tâm để chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy trong cuộc sống đôi khi mình cũng là hình ảnh của anh này. Những chuyện lặt vặt thôi, chúng ta cố chấp vào quan điểm của mình, vào suy nghĩ của mình. Quý vị biết có một người mở cho thầy nghe một cái bài nhạc mà thầy nghe thầy không hiểu nó hát cái gì nữa, mà không biết nó hát hay nó đọc hay là nó nói, không biết nữa, mà nhạc gì thầy cũng không biết, nhạc kiểu gì kỳ cục quá thầy nghe không được. Thầy nói, cái hỏi cái người đó hỏi thầy chứ sư phụ thấy hay không, thầy nói giờ ờm mà nghe không được. Cái hỏi chứ thầy sư phụ là cái gì hay, cái thầy hát liền, người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu. Thế là cái người đó nói, trời, gì nhạc rên ghê. Thầy nói vậy đó. Thầy nghe những cái lời bài hát, những cái giai điệu mà nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng, không cần phải nói cái chuyện gì mà nó thô lỗ gì, anh sẽ cưới em cho chiếc nhẫn kim cương gì, nhào ghê vậy. Người ta tỏ tình một cách dễ thương, rồi người ta cũng nói về cái nỗi buồn của mình một cách nhẹ nhàng. Trời ơi, người đi hoa lá chết theo mùa nhớ, nghe thấy nó ngọt ngào. Người đó nói liền, con với sư phụ là không hợp nhau. Không hợp thôi, không hợp thôi chứ làm gì giờ. Nhưng mà mình thấy được là mỗi người nó có một cái suy nghĩ riêng, cái suy nghĩ đó nó dính liền tới cái gì, tới bản ngã, tới cái tôi. Tức là quan điểm riêng là dính tới cái tôi thôi, chắc chắn là như vậy. Và điều quan trọng nhất là cái tôi của người này với cái tôi của người kia phải có một cái điểm dừng để nó dung hòa lại với nhau, thì mới kết nối tạo ra được sự bình yên trong cuộc sống, với tất cả các mối quan hệ vợ chồng với nhau, anh em với nhau, đồng nghiệp với nhau, và cha mẹ với con cái. Và ngay cả trong đạo tràng tu tập cũng như vậy. Quý vị đồng ý không? Cái người mà có thực tu tập đó, người ta đi tới đạo tràng mà chuyên tu tịnh độ, người ta cũng có thể tu tập được. Ta tới một cái đạo tràng chuyên tu thiền, người ta cũng tu tập được. Ta tới một đạo tràng chuyên tu tập về các giáo lý của Theravada hoặc là Mật Tông, người ta vẫn tu tập được. Còn nếu không, ta ra ngoài cái cầu, người ta phóng sanh, ta cũng tu tập được. Nhưng mà mình á, là còn nhiều quan điểm cá nhân, mình kẹt vào cái quan điểm cá nhân, cho nên mình chỉ chọn pháp môn này, không chọn pháp môn kia. Chọn người hợp với mình, không chọn người không hợp. Nhưng xin lỗi, trong cuộc đời này chúng ta có quyền để chọn không? Xin phép hỏi quý vị, chúng ta có quyền để được chọn không? Có. Thí dụ quý vị thích tới đây tu thì quý vị được đi tới đây. Nhưng mà chưa hẳn là quý vị gặt được những kết quả tốt đẹp, phát triển thánh hạnh của mình. Quý vị mến thầy là tại vì quý vị tiếp xúc thấy thầy hiền lành, dễ thương. Nhưng quý vị chưa từng thấy thầy trợn mắt phùng mang, phải không bác Diệu Hạnh? Nghe sáng nghe bà nói thầy cảm động quá. Thầy tính lén lén, bà tính lén lén đi xuống thăm thầy Trưng Yến đâu, nghe thầy bệnh mà sợ thầy rầy. Mấy bác Phật tử rất là thương thầy, mến thầy, tại vì cứ khách quan thấy thầy giảng đồ vui, hiền lành, rồi tiếp xúc, rồi nói chuyện cũng hòa nhã. Nhưng quý vị chưa thấy thầy làm hình sự đúng không? Chưa thấy thầy nổi máu giang hồ đúng không? Phải không? Chưa thấy đúng không? Bữa nào thầy thể hiện cho quý vị thấy bữa. Chúng ta được quyền chọn lựa và chúng ta cũng có quyền chọn lựa. Nhưng mà nên lấy cái tâm dung hòa, cái tâm định tĩnh để chúng ta có thể tìm được sự bình an đích thực với lựa chọn của mình. Còn nếu chúng ta có quyền lựa chọn mà lựa chọn bằng cái tâm tham, bằng quan điểm cá nhân, thì có khi nó sẽ là những nguyên nhân đưa tới khổ đau cho bản thân mình. Chúng ta khách quan nhìn về quan điểm cá nhân của mình, về bản ngã của mình, về nhu cầu của mình, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đó mới là cái an lạc đem tới cuộc sống cho chính bản thân của mình. Thì cái chuyện mà cái anh mà thời Xuân Thu Chứng Quốc thì quý vị thấy rồi, cuối cùng anh đi về đâu? Anh càng đi xa cái mục đích của anh. Cho dù ngựa của anh giỏi, sa phu của anh tài, tiền bạc của anh dồi dào, anh không có biết lắng nghe, anh không biết nhận sai lầm. Nếu chúng ta là anh ấy thì quý vị cũng sẽ có thể đoán được những hệ lụy mà nó gắn liền với chúng ta như thế nào. Để kể quý vị nghe một câu chuyện thứ hai. Ở trong nhà thiền, thiền sư Vô Đức là một thiền sư rất nổi tiếng. Thì một hôm nọ có một vị thiền tăng tới bạch với thiền sư Vô Đức là: bạch thầy, thời gian qua con tham học dưới tòa của thầy đã đủ, nay con xin phép từ biệt thầy để du phương hành khước. Tức là hồi xưa có những cái thiền viện lớn đó, các vị thiền tăng đi tới các đạo tràng đã tu học, học đạo mà cảm thấy mình được khai ngộ là bắt đầu rời khỏi cái chỗ đó để đi du phương, để học tiếp, để tu tiếp, hoặc là tìm một cái chỗ nào an tĩnh để tu cho tới khi triệt ngộ. Thì đó là cái truyền thống tu tập của các vị chuyên học về thiền, đặc biệt đó là thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản và thiền Việt Nam. Thì khi nghe cái vị thiền tăng này nói như thế, thiền sư Vô Đức mới bảo rằng: làm sao con biết con học đã đủ? Cái vị đó mới thưa rằng là: bạch thầy, đủ tức là đầy, không thể cho thêm vào được nữa. Thì thiền sư Vô Đức mới nói: được rồi, con hãy làm chuyện này cho thầy trước khi con đi. Thì vị thiền sinh nó hỏi cho bạch thầy là làm cái gì. Thiền sư Vô Đức nói: con đi ra ngoài lấy cho thầy một cái chậu, chất đầy những viên sỏi vào trong cái chậu đó, mang vô đây cho thầy. Thì vị thiền tăng này bưng nguyên một cái chậu khê này, chất đầy sỏi đá trong đó, đem vô, bưng trước mặt thiền sư Vô Đức. Thiền sư Vô Đức mới hỏi rằng: cái chậu đá này con thấy nó đầy chưa? Thì vị thiền tăng nó trả lời là: bạch thầy, con thấy đã đầy rồi. Thiền sư Vô Đức mới lắc đầu, tiện tay bóc một cái nấm cát ở bên cạnh rải vào trong cái chậu đó. Cát nó rớt vô mấy cái khe, không có rơi ra ngoài hạt nào. Cho nên thiền sư Vô Đức lại hỏi tiếp, như vậy theo con thì nó đã đầy chưa? Thì thưa với lại quý vị, vậy thiền tăng nói bạch thầy, dạ đầy rồi. Thiền sư Vô Đức lắc đầu tiếp lần thứ hai, thò tay nắm một nắm tro ở trong cái lư hương đốt ấy, rải thêm vào trong đó, tro nó mịn hơn, cho nên nó cũng lắp vào mấy cái kẽ nhỏ. Xin lỗi, nó vôi, vôi chứ mà tro là bột vôi ấy, để hồi xưa người ta cũng cắm lư hương. Thì không thấy một chút nào nó rơi ra bên ngoài. Thì sư Vô Đức hỏi gì chứ, như vậy đã đầy chưa? Vị thiền tăng đó và bạch thầy, đầy rồi. Thiền sư Vô Đức lắc đầu lần thứ ba, mà lấy cái ấm trà đó rót nước trà vô trong cái chậu đó, không rơi ra ngoài một giọt nào. Như vậy thì con thấy cái chậu này đã đầy chưa? Lúc này vị thiền tăng chắp tay lại đảnh lễ và không bao giờ nói một lời nào về cái chuyện đã đầy đã đủ gì hết, và phát nguyện ở lại tu học tiếp. Quý vị thấy đó, chúng ta có một cái trở ngại bởi cái quan điểm của chúng ta, học một chút chúng ta thấy là có học, tu một chút chúng ta thấy có tu. Nhưng biển tuệ thì nó mênh mông, thì làm sao chúng ta thấy được cái chuyện học của mình đã đủ, tu của mình đã đủ? Chúng ta mang tâm tự hào, tự mãn cho cái hiểu, cái biết, cái thấy, cái tư duy của mình là đúng. Thì cái câu chuyện mà một vị thiền tăng tới xin từ giả thiền sư Vô Đức để du phương là một cái bài học để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta cần phải nỗ lực tu tập. Cái này là tâm lý chung quý vị. Bản thân thầy hay là các thầy đệ tử của thầy, với những bộ kinh mà được học một chút, học sơ sơ, sau này học lại, không học nữa. Học rồi, tại vì mình có suy nghĩ là mình đã học rồi, mình không học lại nữa, dành thời gian để học cái khác. Và vô tình cái kinh cũ chúng ta học không có tới nơi tới chốn, mà kinh mới chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng không có thấu triệt được. Cho nên thỉnh thoảng thầy khảo bài các thầy các chú những cái bộ kinh căn bản nhỏ không trả lời được. Thầy trắc nghiệm lại cái kiến thức căn bản về giáo lý nội điển hoặc là các pháp số Phật học, có khi còn trả lời sai, có khi trả lời không đúng. Ngay cả kinh mà đọc tụng mỗi ngày có khi cũng chưa thấu đạt được. Đó, có lần ta hỏi một chú đệ tử, con đọc sư phụ nghe coi: tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, có nghĩa là gì? Đây là hai câu được trích ra trong một bài kệ từ lời phát nguyện của tôn giả A Nan sau khi được Đức Phật khai thị về cái tâm, được chép trong kinh Lăng Nghiêm. Tôn giả A Nan ngộ đạo mới phát nguyện, lời phát nguyện được chép lại thành một cái bài kệ dưới sự chấp bút của thừa tướng Phòng Dung qua cái phần dịch nghĩa của Tam Tạng Pháp Sư Bát Thích Mật Lực Đế ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đọc hai câu thôi, không giải thích được, không giải thích được thấu đáo cái nghĩa đó. Sau khi tôn giả A Nan hiểu được về cái tâm của mình được Đức Phật khai thị, tôn giả A Nan mới thấy được Phật pháp nó cao siêu, và chỉ có tu tập mới có thể chứng nghiệm được, mới có thể thấu triệt được tất cả những nguyên nhân của khổ đau, hình tướng sanh diệt của tất cả các pháp, và nhất đó là hành trình của tâm, thực tướng của tâm. Và ngài phát nguyện tha thiết nhất ở trong pháp hội Lăng Nghiêm chép lại bằng một bài kệ, trong đó có hai câu mà thầy vừa đọc. Nay con đem thân tâm này đi phụng sự tất cả các cõi của các đức Phật đang giáo hóa nhiều như là hạt bụi, tức là vô phương, vô biên, vô số tất cả các cõi nước của đức Phật ở trong thế giới này. Tôn giả A Nan phát nguyện đi phụng sự, tương thử thân tâm phụng trần sát, tức là con sẽ đem thân này, tâm này đi phụng sự tất cả những cõi nước dù có nhiều như bụi. Thì tắc danh vi báo Phật ăn, thế mới được gọi là đáp đền ân đức của Phật. Ngày nào các thầy cũng tụng bài kệ này hết. Mình nghĩ tới cái ơn của đức Phật và mình phát nguyện tu tập như thế, cho nên mình không có cái chuyện lùi. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Tôn giả A Nan phát nguyện như thế. Đời ác ngũ trược con thề tiến bước, còn mình đời ngũ trược con xin lùi bước, khó khăn giao cho sư phụ, sư phụ xử đi. Đời ngũ trược con nguyện tiến bước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện sẽ không vào cảnh giới Niết Bàn. Tôn giả A Nan phát nguyện như vậy đó. Khi chúng ta phát nguyện tu tập, chúng ta sẽ không có lùi. Trong tâm của chúng ta có Phật, Phật hằng hữu với chúng ta. Mỗi một lúc chúng ta niệm Phật, mỗi một thời chúng ta tụng kinh, chúng ta thấy có Phật. Còn chúng ta tụng kinh, chúng ta cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia, chúng ta thấy toàn là cái chuyện đi góp hội, đi sinh nhật, đi thăm bạn bè, đi đủ thứ, đi du lịch, đi tùm lum hết. Rồi thấy đó, đang niệm Phật đó, rồi mà nhớ lại cái cảnh là cái người này đăng hình, người kia đăng hình, mà mình thấy không ưng bụng, mình không vừa ý, mình cũng phiền. Phật rời chúng ta, Phật rời tâm chúng ta, thì cảnh giới đó nó sẽ bị những chúng sanh khác xâm nhập. Hãy Phật rời thì sẽ có ma tới. Tự tâm của chúng ta nó như thế đó. Nó vốn thanh tịnh, chúng ta sống với tâm thanh tịnh, tức là chúng ta sống với Phật. Mà tâm của chúng ta nó dấy lên phiền não thì chúng ta sống với ma. Ma đây không phải là ma quỷ mà mắt xanh nanh đỏ rồi này kia, không phải. Tức là những ý niệm bất thiện nó khởi lên trong tâm chúng ta, khiến cho chúng ta sân si hơn, chúng ta tham lam hơn, chúng ta ích kỷ hơn, chúng ta tật đố nhiều hơn. Cái đó gọi là ma tâm. Cho nên một vị tổ sư Việt Nam nói là cung ma hồn quảng thầm, Phật quốc bất thắng xuân. Tức nếu như là chúng ta sống với những ý niệm bất thiện đó, với tâm tham chấp, với hơn thua đó, thì chúng ta sống với ma, càng ngày nó càng chìm sâu. Còn ở cõi Phật thì xuân miên viễn, xuân hoài hoài. Chúng ta sống với Phật thì chúng ta sẽ được an tịnh. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta cũng thấy Phật. Chúng ta niệm Phật, chúng ta cũng thấy Phật. Thì trong pháp hội đó, chúng ta sẽ thấy được có hằng hà sa số các đức Phật, các vị Bồ Tát trong 10 phương thế giới đồng câu hội, quan lâm đạo tràng để tu tập với chúng ta. Chúng ta có chảnh mãn được không? Có. Người xưa tu tập là như thế. Còn bây giờ đau bụng chút thiếu cũng nghỉ, nhức đầu chút xíu cũng nghỉ, trong đó có thầy. Mệt chút xíu cái thôi nghỉ, tại mình ý mà là sư phụ mình được nghỉ, chứ chúng đệ tử dám nghỉ không? Không dám. Vậy thấy không? Lười biếng. Bản thân chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ biết theo cái quan điểm cá nhân của mình, hay nói khác hơn tức là chúng ta chủ quan. Chúng ta đâu biết được trong cái chủ quan đó có nhiều kẻ hở. Có một lần quý vị biết thầy đi về miền Tây, thầy đi về Châu Đốc đó, thầy đi lúc đó còn phải dầm cống á, bắt dầm cống thầy đi qua đó. Lúc đó chắc 3 giờ mấy hơn rồi. Thì thầy thấy có một cái đứa con nít nó bán vé số. Nó còn cầm cả cọc vậy nha. Thầy nghĩ chắc cũng là 40-50 tấm vậy. Thầy thấy tội nghiệp mà nó đứng, nó năn nỉ không ai mua hết chứ. Thầy ngồi trên xe ô tô, còn nó năn nỉ mấy người mà đi xe Honda, xe máy rồi, không ai mua hết. Thầy thấy tội nghiệp quá, thầy mới mở cửa xuống xe, thầy cho nó 100 ngàn. Nó quay qua nó nhìn thầy: con đi bán chứ con không có đi xin. Tự nhiên mình thấy mình có lỗi, tức là mình chủ quan. Chủ quan mình nghĩ rằng mình cho tiền nó để giúp cho nó bớt khó khăn, bớt khổ sở, nhưng mà vô tình chạm vào cái sự tự trọng của một đứa bé. Thầy nói: ô, xin lỗi, được rồi, thầy mua, thầy mua, thầy mua hết. Tụi nó mừng lắm: thầy mua hết hả thầy? Mua không? À, thầy mua hết. Trong ánh mắt tuyệt vọng của một đứa bé bán vé số sắp tới giờ sổ, nhưng mà khi nó đưa cho mình cọc vé số là một cách nó trao gửi niềm hy vọng cho mình. Người mua nào không muốn trúng số, phải không quý vị? Chứ không muốn trúng số mua số làm gì, bị tửng hả? Cho nên thầy mua cái nó vui lắm, thầy đếm tiền này thầy trả cho nó xong, cái nó quay lưng con cảm ơn thầy. Thầy nói: khoan, đứng lại. Nó quay lại, nó nhìn thầy với ánh mắt còn gì nữa cho nổi. Nó nhìn thầy dễ thương lắm. Thầy nói: thầy cho con nè, không có được đi bán nữa, cầm nguyên cọc cái số này, chiều dò nếu trúng là đổi đời, cho hết. Cái nó tầng ngần một chút, nó không lấy, nó không dám lấy quý vị. Cái thầy nói: lấy đi, cái này thầy cho con. Thầy xin lỗi hồi nãy là thầy nói những lời không có đúng, cái này thầy cho con nè. Nó từ chối, nó không lấy. Nó nói: dạ không, con bán cho thầy rồi, con không có lấy lại. Thầy nói: cái này thầy cho con, bây giờ lấy không? Nó thấy thầy hơi có vẻ hung dữ á, cái nó giờ lấy, giờ lấy. Cái nó chụp, cái nó chạy. Đố quý vị, nó chạy, nó lấy cầm cọc cái số đó, nó bán tiếp không? Bán không? Bán. Thầy để ý thầy thấy nó chạy đi tới góc kia, nó mời người ta một tiếp. Không trách được nó, tay mình cho nó rồi, thuộc quyền của nó. Nó muốn xử kiểu gì là cái chuyện của người đó, mình đã tặng người ta rồi, mình có ý kiến ý cò. Mình là thường mình nhiều chuyện lắm. Giống như có mấy bác Phật tử tới nhìn dò thầy, thầy hỏi là bà làm gì vậy? Ủa, đôi dép bữa không còn cúng thầy đâu, thầy không mang. Ngộ ghê vậy. Chẳng lẽ bà cúng gì tôi phải mang cái đó à? Có nhiều người cúng tôi nhiều thứ ghê lắm kìa, tôi cũng không dám xài. Tôi nói cho bà biết nha, học sàng đó. Thầy chọc bà. Thầy nói: có người cúng nhẫn kim cương kìa, thầy còn không dám nhận, không dám đeo nữa kìa. Mình dễ bị sai lầm trong cái cách cư xử thói quen của mình. Tại vì mình tặng người ta cái gì đó, mình biểu thị cái sự quan tâm của mình với người ta, rồi mình cũng lặng lẽ quan sát coi người ta như thế nào. Đó là một cái kẽ hở để cho phiền não có cơ hội bám rễ vào trong tâm của chúng ta. Là gì? Là tham chấp, là quan điểm cá nhân của chúng ta. Cũng giống như vị thiền sinh mà sinh từ giả thiền sư vô đức, cứ tự cho mình là đúng, tự cho mình là hay, tự cho mình là đủ rồi. Hãy chủ quan cho mình là đúng, là đủ. Đó là một sai lầm, và chúng ta sẽ ít khiêm tốn. Cho nên để kiểm tra lại bản thân của chúng ta thường xuyên, đó là điều quý nhất để chúng ta sống an tịnh, giảm thiểu tối đa những sai lầm mà không đáng có trong cuộc sống. Ai cũng có thể có sai lầm, nhưng mà không thể sai lầm nhiều lần với một lỗi, phải không quý vị? Mình có thể mình có sai lầm nhiều lỗi. Thí dụ như bữa nay mình ngủ trễ đi, mình ngủ nướng đi, nhưng mà ngày mai ngày mốt cũng ngủ trễ, cũng ngủ nướng là không được. Bữa nay ở dơ, bà vợ đã cảnh cáo rồi, ông ở dơ như quỷ, thì ngày mai mình cũng phải ở dơ như tiên đi chứ. Mà phải đổi một chút xíu, mình nâng cấp lên. Mai cũng ở dơ như quỷ là không được. Bữa nay là mình hay nói những cái lời khó nghe, thì ngày mai mình phải bớt lại cái chuyện đó. Tức là chấp nhận mình có nhiều lỗi, nhưng không chấp nhận một lỗi mà phạm nhiều lần. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị thử tưởng tượng mình sống chung với một người mà cái người đó có cái lỗi đó phạm hoài. Thí dụ như ông chồng đi đâu là khiều móc người ta đó. Mấy bà bực không? Bực chứ. Một lần hai lần được chứ gì, mình đi đâu gặp ai cũng quơ, gặp ai cũng khiều hết. Chết nổi này. Máu ông này phải đi xét nghiệm lại. xét nghiệm lại nhóm máu này mới được. Mình có một đứa con, mình dạy nó, mình đưa hết tất cả những suy nghĩ, những tâm huyết, những kiến thức của mình, nhưng mà đứa con nó không hiểu, nó nói dối, hoặc là nó làm cái gì đó, làm quài cái một cái lỗi đó, chúng ta cũng buồn. Tại vì thầy dạy học, quý vị biết không, thầy dạy ở trong trung tâm dịch thuật Huệ Quang, thầy có kèm một số thầy cô mà đã học xong hết rồi cho vô thực tập để dịch kinh đó, thầy bực ghê lắm. Là tại vì trình độ đó là đã giỏi rồi mà cứ phạm một cái lỗi đó, phạm hoài trong dịch thuật. Tại vì đa phần những người đó là dịch được rồi, dịch ít sai rồi, nhưng mà dịch chưa hay, thì phải trau dồi thêm cái kỹ năng dịch, mà có một cái lỗi đó dịch hoài. Tại vì văn chữ Hán là văn nói trọng, những cái bản mà dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán mà cách đây 10 thế kỷ thứ 2, thế kỷ thứ 3, thứ 4 đó là văn nó khó lắm quý vị, nó ngắn gọn lắm. Bây giờ vì A Nan, Đức Phật nói thân tứ đại là vô thường, đó là cách nói của cái thời đó. Nhưng bây giờ mình dịch như vậy là người ta không hiểu, mình sẽ dịch thẳng luôn. Lúc bây giờ Đức Phật nói cho tôn giả A Nan nghe về thân tứ đại là vô thường, chứ không có nói Đức Phật gì A Nan mà nói. Mà thầy chỉnh cái cách dịch, cái kỹ năng dịch vậy mà cứ sai hoài, tại cứ bám vào cái chánh văn á, không dám thay đổi, sợ nó sai. Thầy bực quá, thầy nó không dạy nữa, không hướng dẫn nữa. Cái mấy người đó năn nỉ cái thầy mới dạy tiếp. Năn nỉ thì phải có quà chứ. Chính bản thân thầy đó, thầy dạy học là thấy học trò có những cái lỗi mà lẽ ra mình có thể cải thiện được, nhưng mà nó phạm nhiều lần chúng ta cũng khó chịu. Thì chúng ta thường xuyên kiểm tra lại bản thân mình, kiểm điểm lại những việc làm của mình. Nói theo Phật học tức là chúng ta thường tỉnh giác. Thì đó sẽ là cái cơ hội để giúp cho chúng ta tự chiêm nghiệm lấy bản thân, thì chúng ta luôn tìm được cái sự an tịnh trong cảnh giới hiện tại của thân tâm của chúng ta. Đó là không tự mãn, là khiêm tốn. Để kể quý vị nghe một câu chuyện trong thiền sử Nhật Bản, kể rằng là có một vị thiền tăng tới cũng xin phép sư phụ mình. Tại vì các thiền viện Nhật Bản là ở trong núi sâu quý vị, thì đa phần đó là những thiền viện này đó là ít nhận tăng chúng, vì nguyên tắc khó lắm, kỷ luật nghiêm lắm. Ông thiền sư, ông sư phụ chỉ nhận một vài đệ tử thôi, phải đào tạo đệ tử đó là những người xuất chúng. Rồi nó có những trung tâm tu học khác, thì đại trà là khác. Thì một hôm nọ cái vị đệ tử mới tới thưa với sư phụ là: bạch sư phụ, con thấy là công phu tu tập của con đủ rồi, cho nên con xin từ giả sư phụ để con được xuống núi. Thì cái vị sư phụ mới nói: được, sư phụ thấy thời gian tu tập của con cũng đủ rồi, nhưng mà sư phụ muốn hỏi con một câu. Thì cái vị đệ tử mới hỏi: và bạch sư phụ, và chuyện gì? Vị sư phụ mới nói là: trước khi con vào thất của sư phụ thì con để cây dù ở bên chiếc dép trái hay là chiếc dép phải? Tại vì ở bên Nhật là cái mùa mưa, mưa tuyết rồi người ta hay che cây dù, mà cây dù mà quý vị thấy bằng giấy đó, che. Cái ông đệ tử ngớ ngẩn ra, không nhớ được là mình để cái dù phía bên nào nữa, cũng không biết là cái chiếc dép mình để bên trái bên phải của cái thềm nữa, tại không được đi chính diện, đi một bên. Bị sư phụ hỏi bất ngờ, cho nên là bối rối không nghĩ trả lời. Thì điều đó có nghĩa rằng là bạn chưa tỉnh giác, mà chưa tỉnh giác tức là công phu chưa đủ, bài đặt lôi nhoi ở chùa tu tiếp đi con. Sư phụ không cần nói, cái gì đệ tử tự biết là công phu mình chưa đủ, cho nên ở chùa tu tập tiếp thời gian. Tiếp thời gian nữa thì cũng tới xin sư phụ: con công phu thấy đủ rồi, xin sư phụ cho con xuống núi Lần thứ hai tới từ biệt. Thầm sư phụ mới hỏi, lúc con bước chân lên thềm, con bước chân trái trước hay chân phải trước? Ông đệ tử ngớ ngớ, đâu có nhớ. Mà không trả lời được có nghĩa là không có giác quán, không có tỉnh giác. Người tu thiền là cái người tỉnh giác trong từng sát na một, biết mình làm cái gì trong từng sát na một. Khi ăn biết mình ăn, khi nghĩ biết mình nghĩ, khi uống nước biết mình uống nước, khi ngắm hoa rơi biết mình ngắm hoa rơi. Đó. Khi thấy mưa bay thì biết mưa bay, khi đặt chân mình biết bước chân của mình. Chứng tỏ rằng thầy đệ tử này là chưa có tỉnh giác. Không có tỉnh giác mà thấy mình công phu đủ là sao? Không có chú ý, cho nên vị đệ tử này không có trả lời được. Không trả lời được thì biết rồi, chưa xuống núi được đâu con. Ở đây tiếp. Bất ngờ quá, cho nên là bị sư phụ hỏi một câu trả lời không được, ở thêm mấy năm nữa. Câu hỏi thứ nhất trả lời không được, ở 3 năm rồi. Thấy mình công phu đủ rồi, tỉnh giác hơn rồi, tới thưa té ra bị hỏi một câu nữa, cũng không trả lời được, ở thêm 3 năm nữa. Qua mấy năm, cái vị tăng này cũng cảm thấy mình thành tựu được nhiều cái điều khả quan, tu tập cũng có những cảnh giới tốt đẹp, an lạc. Cho nên lại đến từ giả sư phụ của mình với một cái niềm tự tin vững chãi. 6 năm rồi, thấy không? Cho nên tới bạch sư phụ, con thấy là con công phu tạm đủ rồi. Bữa nay không nói đầy đủ nữa, tạm đủ rồi, xin sư phụ cho con hạ sơn, con xuống núi để con cứu nhân độ thế. Ghê gớm không? Sư phụ gật đầu, thôi được, con đi cũng tốt. Trời gió lạnh quá, con đóng giùm cánh cửa cho sư phụ. Ông đệ tử ông tới ông đóng cửa, mở cái chốt mở, gió đập cái cửa ông kịch rầm. Ông sư phụ quay đầu qua nhìn cái cánh cửa, ông đệ tử biết rằng thôi rồi, không đi được. Không tỉnh giác, thấy sư phụ cho đi mừng quá, ngao chạy ra mở cái chốt liền để cho đóng cửa cho nhanh để mà đi. Trời ơi, 6 năm qua là khổ sở ghê gớm lắm rồi. Gió đập vô cái rầm, không có tỉnh giác. Thiếu tỉnh giác, thiếu chánh niệm thì làm gì nhắc tới công phu đầy đủ, mà nói cái chuyện tạm đủ cái gì nữa. Thôi rồi lượm ơi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Quay lại đảnh lễ, thưa sư phụ, con không đi đâu nữa, con ở đây. Nội một cái chuyện đóng cánh cửa thôi cũng đã thiếu chánh niệm, thì làm gì có đủ công phu để xuống núi. Xuống núi nó còn nhiều thứ bão táp hơn cái gió đập vào cánh cửa nữa, phải không? Thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn không? Đang nhập định. Mấy đứa con thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn không? Mắt mới gì không nhìn, người đẹp mà. Nhưng mà nhìn xong rồi có yên không? Không có yên. Rồi thấy người ta bưng tới một mâm thức ăn ngon, thèm không? Ngửi mùi thấy thơm không? Nghe một bài hát mà hợp gu mình, giai điệu du dương như thế nào? Rồi người ta khen mình chỗ tài ba tuấn tú lỗi lạc thì mình như thế nào? Đó, những ngọn gió đó nó còn nguy hiểm hơn cái ngọn gió mà đóng sập cánh cửa phát ra tiếng động lớn. Đời con sẽ chao đảo, cho nên ở núi tu tập tiếp đi con. Công phu nơi này sẽ bình an hơn, ngoài kia dù là thảm đỏ nhưng gió bụi và mưa rất nhiều. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chỉ vì chủ quan mà chúng ta cố chấp vào quan điểm cá nhân của mình, và mình trở thành cái người tự đại, tự mãn, và nơi đó sẽ phát sinh ra rất nhiều những lỗi lầm do chính sự cao ngạo của bản thân của chúng ta. Đây là những bài học thực hiện trong cuộc sống tu tập của chính chúng ta. Thầy nghĩ rằng người xuất gia cũng phải nghĩ tới những điều này, chứ không phải người tại gia. Nếu như chúng ta suy nghĩ về những lỗi lầm của mình bằng cái sự giác quán trong từng ngày, chắc chắn chúng ta sẽ giảm bớt những cái lỗi lầm nhờ cái sự tỉnh giác của chúng ta. Mà hễ chúng ta bớt những lỗi lầm thì chúng ta sẽ không còn những phiền não nhiều hơn nữa. Có một lần thầy tới một nhà Phật tử, gia đình nó mừng lắm, tại thầy bất ngờ thầy ghé thăm. Thế là mấy mẹ con lính quýnh lính quýnh lính quýnh là chạy đi rót nước, chạy đồ lăng xăng để thầy đứng không mời ngồi. Quên mời ngồi luôn, thầy cũng đứng, ta chưa mời mà sao thầy đứng hơi mỏi chân quá, thầy nói thầy ngồi đây được không con? À, không, quên sư phụ ngồi ngồi. Thế là bà mẹ bà chạy vô, bà lấy ly lấy đồ, bà rót nước, bà lấy nước này ra bà rót, bà chưa hài lòng bà lấy nước khác bà rót. Bà rót xong rồi bà để đó, bà chạy vô bà cất này kia, bà lấy khăn rồi bà kêu cái đứa con gái bưng nước ra cho sư phụ. Nó vừa để tới nó quờ tay đổ cái ly xuống bể. Mẹ sao để cái ly nước kỳ cục vậy, để mấy bàn này cho nên con đụng bể. Bà mẹ thì nói mày sớm xác tao để cái ly nước đó thì mày không thấy. Hai mẹ con cãi nhau. Mẹ cũng đúng, con cũng đúng, phải không? Đúng theo quan điểm cá nhân của mình. Đứa con nó mẹ tại sao để ly nước ở mép bàn cho nên con đụng đổ. Bà mẹ thì la đứa con mày sớm xác. Thầy ngồi thầy quan sát, thầy thấy cái nhà này ngày nào nó cũng hát hồ quảng chắc chắn. Cái kiểu đó là ngày nào cũng gây cãi với nhau, là tại vì ai cũng thấy mình đúng, không ai nhận lỗi hết, phải không quý vị? Nếu như hai mẹ con nhà này á thật sự mà có tỉnh giác đó, là đứa con làm rất ôi con xin lỗi mẹ, con sơ ý. Bà mẹ cũng chạy tới ô mẹ xin lỗi mẹ sơ ý mà để ngoài mép bàn, thì coi như là quê cả làng, phải không? Dễ thương không? Con thì nghe nổi gân cổ lên, tại sao mày để cái ly nước ngoài mép bàn? Bà mẹ thì cũng la làng lên, tại sao mày sơ ý? Trời ơi, có mình ông thầy ngồi đó nghe hai mẹ con cãi nhau. Đó là lý do để đưa tới những xung đột, vì chúng ta không biết nhìn nhận lỗi của mình. Nếu mình nhìn nhận lỗi của mình sẽ có cơ hội cải thiện được lỗi lầm của mình. Phần thứ hai ở cái buổi quân tu sau, thầy sẽ giảng tiếp về chủ đề này. Xin tạm biệt quý vị.